Thiên Hạ Kiếm Tông, chương 37, C37, Độc Cô Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xếp bằng ngồi dưới đất, Lý Phong Kỳ bắt đầu tu luyện Phạm Thiên Phù Đồ Quyết. Có Ôn Mạch Đan trợ giúp, hẳn có thể to gan, yên tâm tu luyện. Tuy nhiên, Lý Phong Kỳ đang ở võ sư cảnh, chỉ có thể từ từ rèn luyện kinh mạch, khiến kinh mạch ngày càng mạnh mẽ hơn. Trong kinh mạch của hắn chỉ có một số ít nội lực nên không thể nào giống như võ giả Ậu Thiên. Cơ thể như một cái lò luyện to lớn, có thể tích trữ nội lực. Khi chiến đấu, đã không ra tay thì thôi. Nếu ra tay thì sẽ là khí thế kinh người. Huống chỉ nội lực mà Phạm Thiên Phù Đồ Quyết luyện hóa rất cuồng bạo, uy lực cực lớn, Lý Phong Kỳ càng không thể nào khinh thường. Nguyên khí xung quanh lại lan nữa tích tụ, tiến vào cơ thể hắn, nội lực chậm rãi xuất hiện. Lúc mặt trời lặn, Lý Phong Kỳ mở hai mắt ra, phun ra một ngụm khí đục. Hắn nhảy lên, cơ thể truyền ra tiếng xương răng rắc, cả người thoải mái. Hừm, nguyên khí ở Bạch Vân Phong hơi yếu, đã không theo kịp tốc độ tu luyện của ta nữa rồi. Nếu muốn tăng tốc độ tu luyện, chỉ có thể tìm chỗ khác thôi. Lý Phong Kỳ nhanh chóng nghĩ cách trong lòng. Bây giờ hẳn phải dùng tốc độ nhanh nhất để tăng thực lực của mình lên. Ngày mai đến Thiên Bộc Phong, nồng độ nguyên khí ở đó còn hơn cả Cự Thần Phong, tu luyện sẽ tốt hơn. Nghĩ xong kế hoạch tu luyện, Lý Phong Kỳ lên đường về túc xá. Hắn đi chậm rãi. Khi sắp đến túc xá, một người chặn đường hẳn lại, là Độc Cô Thần. Gã chưa nói năng gì đã ra tay. Trong nháy mắt, gã đã vung kiếm, kiếm thức rất nhẹ nhàng, như ống tay áo bay bay của tiên nữ trên trời, tự nhiên lại xinh đẹp. Sắc mặt Lý Phong Kỳ hơi thay đổi, trường kiếm xung lên, giơ kiếm chặn lại. Ngay sau đó, trường kiếm run rẩy, lực đạo nặng nề truyền tới. Lý Phong Kỳ mỉm cười chế giễu, dùng hết lực lượng, cầm kiếm gọt thẳng xuống. Độc Cô Thần giơ kiếm trong tay lên, tiếp chiêu thức của Lý Phong Kỳ. Lý Phong Kỳ nhích người, kiếm trong tay chém ngang ra với tốc độ rất nhanh. Leng keng, tia lửa văng khắp nơi. Lý Phong Kỳ dùng phương thức đơn giản lại thô bạo nhất là chém để tấn công Độc Cô Thần. Đây là chiêu kiếm pháp đơn giản nhất mà Lý Phong Kỳ từng học. Nghe nói là một vị kiếm khách lấy cảm hứng từ cảnh Tiều Phu đốn củi. Kiếm chiêu coi trọng nhanh và mạnh, kẻ địch không chết thì không ngừng tay, liên miên dài đẳng, tấn công mạnh mẽ. Độc Cô Thần muốn đánh trả, nhưng chỉ là mơ mộng. Tốc độ tấn công của Lý Phong Kỳ quá nhanh, gã căn bản không có thời gian trả đòn. Nếu gã thu trường kiếm trước người lại, kiếm của Lý Phong Kỳ sẽ chém vào người gã không chút lưu tình. Bởi vì Độc Cô Thần rất kiêu ngạo, cũng rất ngông cuồng, thế nên gã khinh thường việc lấy thế đè người. Mà tu vi của gã cũng ngang với Lý Phong Kỳ, thế nên gã không cần dũng nội lực để đánh trả. Thế nên Lý Phong Kỳ tấn công, Độc Cô Thần chỉ có thể liên tục lùi lại. Tiều Phu vung cao trăm nghìn búa, có thể chém đứt cây to che trời. Vậy thì kiếm khách chém trăm nghìn kiếm, có thể giết địch được hay không? Câu trả lời là không thể. Con người sẽ có lúc kiệt sức. Tiều Phu chém một cây to bằng miệng chén chỉ mất một lát, nhưng chém một cây cao chọc trời thì cần cả nửa ngày, cũng cần nghỉ ngơi. Không biết đã chém ra bao nhiêu kiếm, Lý Phong Kỳ cũng thấy cánh tay mình bắt đầu đau nhức rồi. Tốc độ ra chiêu của hắn đã chậm lại. Độc Cô Thần lập tức đánh ra một kiếm, lực đạo mạnh mẽ đánh Lý Phong Kỳ lui 5 bước. Dừng lại, Độc Cô Thần gần như là gào thét. Nếu gã không có thực lực cao hơn Lý Phong Kỳ, e là bây giờ đã đổ máu rồi. Cách chương.